Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 618, biến dị. Không sai, Mạc Bất Phàm cảm thấy động tĩnh, quay đầu nhìn một cái, khẽ gật đầu, tông chủ, Tiêu Kiếm nhanh chóng chắp tay hành lễ. Tiêu Kiếm sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Tiêu Kiếm sư huynh, ngươi lại đột phá, rất lợi hại, thật hâm mộ a. Chúng đệ tử rối rít chúc mừng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm chỉ là mỉm cười gật đầu, không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Lâm Linh Nhi chỗ phương vị. Băng phượng trông rất sống động, cuối cùng biến thành một vệt sáng, hòa tan vào rồi Lâm Linh Nhi trong cơ thể. Nhất thời, Lâm Linh Nhi khí thế tăng mạnh, tu vi chợt tăng, liên tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới, vượt qua đến pháp tướng đại viên mãn sơ kỳ, khí lạnh phảng phất đống kết thiên địa. Đại sư tỷ cũng đột phá. Pháp tướng cảnh đại viên mãn. Đại sư tỷ đi đến pháp tướng cảnh đại viên mãn sơ kỳ rồi. Cái này cũng thật lợi hại, so với Tiêu Kiếm sư huynh còn lợi hại hơn a. Đó là dĩ nhiên, dù sao cũng là chúng ta đại sư tỷ chứ sao. Chúng đệ tử lần nữa kêu lên liên tục, thần sắc rung động, vô cùng hâm mộ. Ai, Triệu Tiền Tiền thở dài, chúng ta chênh lệch này là càng phóng càng lớn, có thể là không phải. Lý Tiểu Nhị cũng có nhiều chút khổ não, nhưng rất nhanh thì lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Cho nên ta muốn càng khắc khổ cố gắng, dù là không đuổi kịp Tiêu Kiếm sư đệ tu vi, cũng không thể bị bọn họ hạ xuống quá nhiều. Nói nhẹ nhàng, nào có dễ dàng như vậy. Triệu Tiền Tiền bĩu môi, có câu nói là không cố gắng ngươi một chút cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Linh Nhi, nàng nhanh như vậy lại đột phá. Y Anh Lạc có ở đây không xa xa nhìn, nàng hít sâu một hơi, có chút nắm quyền, cảm giác áp lực thật lớn. Lần này đại chiến đi qua, ta thu hoạch cũng không nhỏ, mặc dù không có lập tức đột phá, nhưng chỉ chờ tới lúc sau khi trở về lại bế quan, nhất định có thể lần nữa đột phá. Linh Nhi cũng đột phá, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm hơi sáng, tâm lý càng hài lòng. Tông môn hai cái yêu nghiệt thiên tài, một cái so với một cái lợi hại, nghĩ đến chờ đến Thăng Long cuộc so tài lúc bắt đầu sau khi, nhất định sẽ làm cho toàn bộ mãng hoang Đại Châu tươi đẹp. Nhiệm vụ yêu cầu không phải là cầm xuống đệ nhất danh sao? Bổn tọa quyết định, Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, mãng hoang vương triều cùng tam đại vương triều thế gia mật thám môn rối rít rời đi. Bọn họ đã thu tập được đủ tin tức, cũng không dám ở lâu, rất sợ Mạc Bất Phàm sẽ xoay đầu lại thu thập bọn họ. Chúng ta cũng đi thôi. Tam đại tứ phẩm tông môn ba vị trưởng lão cũng xoay người rời đi. Quét, có một đạo thân ảnh phá không mà tới, chính là Hồ Tiếu Thiên. Mạc tông chủ, Hồ Tiếu Thiên đến gần, ngữ khí tôn kính gọi nói. Há, Hồ Tiếu Thiên phó cung chủ, sao ngươi lại tới đây? Mạc Bất Phàm biết mà còn hỏi. Tiếu Thiên thúc, Hồ Tiểu Ngọc thấy được quen thuộc bóng người, nhất thời tới. Hồ Tiểu Ngọc, Hồ Tiếu Thiên khẽ gật đầu. Ngươi thế nào mang theo nhiều người như vậy tới? Hồ Tiểu Ngọc hỏi. Khụ, Hồ Tiếu Thiên ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng, giải thích, vốn là suy nghĩ giúp Mạc tông chủ giúp một tay, trấn nhiếp thế lực khác, ai có thể nghĩ cũng không có làm gì, chỉ là chạy tới nhìn một trận đại hí. Mạc tông chủ, không thể không nói, ngày này ẩn núp cũng quá sâu, đây chính là sát thần các a. Cái thế lực này lịch sử so với mãng hoang vương triều còn phải xa xưa hơn. Một mực sừng sững ở mãng hoang Đại Châu, không thể tưởng dĩ nhiên cũng làm bị Mạc tông chủ ngài một tay cho bị diệt. Nói thật, mới vừa rồi cái hình ảnh kia, nhưng là để cho ta hù dọa tê cả da đầu. Chỉ là chính là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Ngạch, Hồ Tiếu Thiên nụ cười trực tiếp cứng lên đi xuống. Cũng không biết làm như thế nào tiếp lời mới phải. Chính là chuyện nhỏ mà thôi. Ngoạn tao, ngươi lại đem tiêu diệt sát thần các lớn như vậy chuyện. Đủ để chấn động toàn bộ mãng hoang Đại Châu đại sự hình dung thành chính là chuyện nhỏ mà thôi. Cái này còn có thể trò chuyện tiếp sao? Được rồi, trên thực tế cũng quả thật như thế. Dù sao sát thần các nhưng là bị sử thượng tối nghiêu tông môn trong vòng một ngày liền công hãm. Sát thần các chủ càng là trực tiếp vẫn lạc. Vô số tử thương, dễ như bỡn giải quyết chiến đấu. Mạc Bất Phàm, tại hạ này liền cáo từ. Hồ Tiếu Thiên thật sự là không muốn cùng Mạc Bất Phàm chuyện trò tiếp nữa. Rồi, không có cách nào trò chuyện. Người này quá trang bức. Nhưng hắn nói như vậy là sự thật. Cái này thì càng khó chịu rồi. Ừ, cũng tốt. Ngươi thay bổn tọa cảm tạ Hồ Hạo Thiên cung chủ trợ giúp. Bổn tọa sẽ nhớ, Mạc Bất Phàm nói. Mạc tông chủ nói quá lời. Chúng ta nhưng là không hề làm gì cả. Hồ Tiếu Thiên cười khổ một tiếng. Tâm ý đến là được. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiếu Thiên muốn mắng nhân. Tại hạ cáo từ. Hồ Tiếu Thiên chắp tay. Xin cứ tự nhiên. Mạc Bất Phàm gật đầu. Ngay sau đó, Hồ Tiếu Thiên mang theo hồ cung bọn binh lính trực tiếp rời đi. Đúng rồi, tông chủ. Chiến tranh kết thúc. Chúng ta lúc nào hồi tông? Hồ Tiểu Ngọc hỏi. Chờ sẽ đi. Mạc Bất Phàm nhìn chúng đệ tử cùng các trưởng lão. Không ít đệ tử tạp dịch thương thế không nhẹ. Yêu cầu vận công chữa thương. Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Nam Cung Vân, Quỳ Huyền đám người đều bị trọng thương. Vẫn còn ở chữa thương. Chờ bọn họ khôi phục được rồi liền trở lại tông môn. Mạc Bất Phàm nói. Cũng tốt. Hồ Tiểu Ngọc gật đầu. Ta đây đi trước bốn phía nhìn một chút. Ừ, ngươi cẩn thận một chút. Mạc Bất Phàm nói. Biết. Hồ Tiểu Ngọc khoát tay một cái. Sau đó phi hành rời đi. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi sát thần đảo. Thậm chí có nhiều chỗ đều biến thành nham tương một dạng. Toàn bộ sát thần đảo cũng che lấp một loại cực kỳ quỷ dị ba động. Đây là cái gì? Hồ Tiểu Ngọc đi tới sát thần đảo bờ biển. Thần sắc sững sờ. Thấy nước biển chính giữa có cực kỳ quái dị hải thú. Tựa hồ xảy ra biến dị nào đó. Hiển nhiên, đầu đạn hạt nhân bức xạ hạt nhân ảnh hưởng đến sát thần đảo chung quanh hải thú. Khiến cho hải thú xảy ra biến dị nào đó. Mà loại biến dị ở thế giới siêu phàm càng rõ ràng cùng kịch liệt. Ông, Hồ Tiểu Ngọc vung tay phải lên. Nguyên thần chi lực xông ra. Tạo thành bàn tay to lớn, đem nước biển chính giữa thay đổi dị hải thú bát, mang theo rời đi. Tông chủ, Hồ Tiểu Ngọc trực tiếp tìm được Mạc Bất Phàm. Ừ, ngươi nhanh như vậy liền đi dạo xong. Mạc Bất Phàm hỏi, ngươi xem cái này. Hồ Tiểu Ngọc đem đầu này hải thú bày ra đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm thần sắc cứng lại. Có thể thấy, đầu này hải thú cũng không mạnh, có thể so với nguyên đan cảnh, dáng đạt tới 9 mét, chiều dài hai cái đầu, giống như sa ngư một dạng có thể phun ra ăn mòn dịch nhơn. Quét, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi nhãn kiểm tra. Danh xưng biến dị song đầu hổ sa cảnh giới, nguyên đan cảnh viên mãn hậu kỳ giới thiệu, vốn chỉ là một con phổ thông hổ sa hải thú. Bởi vì bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, sinh ra cơ nhân biến dị, cảnh giới tăng lên trên diện rộng, có thể miệng phun có cực mạnh tính ăn mòn dịch nhơn. Cơ nhân biến dị, Mạc Bất Phàm nỉ non, đầu đạn hạt nhân ảnh hưởng ở vô tận đại lục như thế này mà đại. Phổ thông hổ sa hải thú tương đối nhiều nhất với sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ. Mà bây giờ lại trực tiếp đạt tới nguyên đan cảnh viên mãn hậu kỳ. Xem ra sau này không thể tùy tiện ném đầu đạn hạt nhân. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy nghĩ. Phốp, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái, nguyên thần chi lực hóa thành một đạo kiếm mang, xuyên thủng đầu này biến dị song đầu hổ Sa Đầu, kết thúc nó sinh mệnh. Ngươi thế nào đem nó giết? Hồ Tiểu Ngọc nhất thời bất mãn nói, ta còn muốn đến nghiên cứu một chút đâu rồi, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có hai cái đầu hổ Sa hải thú. Nói không chừng là loại sản phẩm mới, không cần nghiên cứu, là bởi vì ta ném ra ngoài cái kia cục sắt, cho nên mới xuất hiện như vậy thay đổi dị hải thú. Mạc Bất Phàm nói, thật ra, Hồ Tiểu Ngọc hiếu kỳ hỏi, lại nói cái kia cục sắt rốt cuộc là thứ gì? Không chỉ có đem toàn bộ sát thần đảo cho nổ bị hỏng, còn có thể để cho hải thú biến dị. Còn có a, nổ mạnh đi qua, này không chỗ nào không có mặt khí tức quỷ dị vậy là cái gì? Càng đến gần nổ mạnh hạch tâm điểm, khí tức quỷ dị lại càng nồng đậm, sợ là một loại võ giả cũng gánh không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục